Bạn gái tai tiếng, chương 15, xã giao, góc truyện audio.com. Hạng mục hợp tác giữa công ty Tịch Gia và Tô Phùng Tần là khách sạn Lam Dịch. Lam Dịch được khởi công tu kiến ở hai khu đất trống và toàn bộ trang trí đều do Tịch Gia nhận thầu. Mà lúc trước khu đất trống của Lam Dịch được trả giá, cũng bị một số công ty khác tranh giành. Ai cũng biết khu thương xá bên cạnh lúc nào cũng dòm ngó hai mảnh đất trống này. Hai năm qua đều muốn xây dựng một khu thương xá liên kết nữa. Một khu đất tốt như vậy, ai mà không muốn giành. Thế mà hạng mục Lam Dịch lại có thể trổ hết tài năng, nhất cử thắng được mảnh đất này. Không chỉ dựa vào một khoản tiền đầu tư kết xù, mà còn nhờ quan hệ giao thiệp của Tô Phùng Tần. Mà đêm nay người Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần gặp mặt, chính là người trợ giúp quyết định quyền sở hữu hai khu đất này khi còn đang đấu giá. Một quan viên cấp bậc cục trưởng ở thành phố H, bởi vì Tịch Sư Tử trước kia chưa từng tham gia những buổi xã giao như thế này. Tịch Sư Lam sợ đến lúc đó xảy ra chuyện, dặn đi dặn lại Tịch Sư Tử, đến bàn rượu thì ít nói chuyện, ít uống rượu, mỉm cười nhiều, có chuyện gì đều Tô Phùng Tần và Thạch Bách Hợp. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tịch Sư Lam nghiêm túc nói những cấm kỵ trên bàn rượu với Tịch Sư Tử. Cô đứng ở một bên nghe, ghi tạc trong lòng, thỉnh thoảng gật gật đầu. Tịch Sư Lam nói. Đột nhiên sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Thần sắc anh phức tạp khẩn trương nhìn Tịch Sư Tử. Sư Tử à, em là con gái. Em cũng biết những kẻ có quyền thế đó sẽ có như vậy một chút. Tóm lại em nhất định phải chú ý cảnh giác, không thể uống nhiều rượu, ngàn vạn không thể uống say, biết không, anh yên tâm đi, em hiểu ý anh. Tịch Sư Tử gật gật đầu, cô đương nhiên biết anh cô có ý gì, Ice, mấy chuyện tiếp rượu này, vốn nên để anh đi mà không phải em. Tịch Sư Lam cảm thán một câu, lo lắng nhìn Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử thần sắc lạnh nhạt đứng ở bên cửa sổ sát đất. Âu phục vừa người tô điểm dáng người cao gầy của cô. Khóe môi cô hơi cong, ánh mắt nhu hòa, anh cũng đừng xem em là bé con không dành thế sự chứ. Anh đừng quên em đã 24 tuổi rồi, chẳng lẽ anh cảm thấy em ngay cả một buổi xã giao nhỏ cũng đều ứng phó không nổi. Tịch Sư Lam ngây cả người, nhìn vẻ mặt tự tin của Tịch Sư Tử, có chút bất đắc dĩ mà vui vẻ cúi đầu cười cười. Ha ha, anh đương nhiên tin tưởng em rồi. Đúng vậy à, em gái của anh tuy lúc nào cũng được người nhà che chở, nhưng kỳ thật có tính độc lập hơn cả anh. Tuổi quá trẻ đã có thể trở thành một họa sĩ có chút danh tiếng. Một thân ngạo nghễ đạm mạc, lúc nào cũng là niềm kiêu hãnh và tự tôn của anh. Tịch Sư Lam đột nhiên có một chút áy náy cùng khổ sở. Có phải anh đã vô tình lôi đứa em gái không dính khói lửa trần gian đến nhân gian rồi hay không? Đẩy cô vào giữa đám thương nhân luôn toan tính thiệt hơn và xấu xa. Mà sự tinh khiết và ngây thơ đặc hữu trên người Tịch Sư Tử vốn không nên bị nhiễm những điều này. Không phải sao? Thạch Bách Hợp gõ cửa. Tịch Sư Tử đi về phía trước hai bước, vượt qua Tịch Sư Lam, sau đó lại dừng lại. Cô quay đầu nhìn người anh trai đột nhiên trở nên trầm mặc, nhẹ nhàng nói, anh, cũng không còn sớm nữa, em đi đây, tốt, kết thúc nhớ kỹ gọi điện thoại cho anh tới đón em. Tịch Sư Lam gật gật đầu, nhìn Tịch Sư Tử đi ra cổng, sau đó anh ngồi trên ghế làm việc, bấm một số điện thoại, không biết có phải hay không bởi vì trời mưa quá nhanh. Tịch Sư Tử vừa sắp xếp xong thì trời đã bắt đầu nhá nhem. Chuông điểm 7 giờ, trời đã hoàn toàn đen, đèn neon bên trong thành phố từ từ đều sáng lên. Thanh âm náo nhiệt ồn ào vang lên, chứng tỏ ban ngày đã triệt để rời đi, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Thạch Bách Hợp lái xe, chở Tịch Sư Tử tới điểm hẹn. Tịch Phó Tổng Giám Đốc, cô ăn mặc như vậy thật à, có cần tôi chở cô đi thay quần áo khác không? Thạch Bách Hợp lái xe, tiểu dung sán lạn, liếc mắt nhìn Tịch Sư Tử ngồi bên ghế phụ. Không cần, cứ như vậy đi thôi. Tịch Sư Tử dựa vào chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Lãnh Lãnh Thanh Thanh trả lời một câu. Thạch Bách Hợp cười cười, nghiêm túc lái xe, đáy lòng thầm nghĩ, người lớn lên đã xinh đẹp chính là phách lối như vậy. Mặc một thân đơn giản Âu phục như vậy, ngay cả trang điểm cũng không thèm, cứ bưng mặt mộc đi xã giao. Nhưng quả thật Tịch Sư Tử lúc nào cũng ăn mặc thật đơn giản như vậy. Mà khí chất vẫn bức người, khóe mắt Thạch Bách Hợp quét nhìn ngực Tịch Sư Tử, sau đó lặng lẽ cúi đầu nhìn vòng một đầy đặn của mình. Đáy lòng âm u hừ hai tiếng, mặt đẹp mắt đẹp, chỉ tiếc là vòng một phẳng như đường bay ấy. Tịch Sư Tử cảm thấy, Thạch Bách Hợp khẳng định là đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vui vẻ. Tựa hồ đang toét miệng nín cười, thân thể lắc một cái rồi lại lắc một cái. Phấn thật dày trên mặt đều bắt đầu rơi xuống. Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi lườm nàng một chút, sau đó lặng lẽ đưa tay bắt lấy nắm tay trên đầu. Tựa hồ gần đây nhìn người khác lái xe đều có bộ dáng không quá bình thường. Xem ra lần sau vẫn là tự mình lái xe an toàn hơn. Dựa theo thời gian ước định, cả hai tới khách sạn sớm hơn nửa giờ. Đi sau phục vụ viên, Tịch Sư Tử cùng Thạch Bách Hợp đi vào một bao xương. Vừa vào cửa Tịch Sư Tử đã nhìn thấy Tô Phùng Tần. Không phải Tâm Hữu Linh Tê cũng không phải đặc biệt chú ý, mà do Tô Phùng Tần quá mức chói sáng. Tựa như là trong căn phòng đen kịt, có một mảnh ngọc dương chi trắng nõn ôn nhuận, tự nhiên sẽ hấp dẫn lấy ánh mắt người khác. Tô Phùng Tần ăn mặc một thân lễ phục đỏ như lửa. Thân người tinh xảo trắng nõn càng thêm non mịn trắng nõn. Tóc đen dài mà nhu thuận buộc ở sau ót. Đồng tử đen nhánh được tô điểm bởi viền mắt màu đen. Phần đuôi có chút gẩy lên trên, khiến đôi mắt thâm thúy tăng thêm mấy phần tư vị xinh đẹp. Cổ trắng ngọc thon dài yêu nhã, môi đỏ diễm lệ như lửa. Dưới lớp vải vóc mềm mại là thân hình mê người bốc lửa. Váy kéo thật dài tới mắt cá chân, hai bên tà xẻ cao, để bắp đùi thon dài trắng nõn như ẩn như hiện. Dáng người cao gầy lại yểu điệu cao quý trang nhã, thẳng tắp đứng ở trong bao xương hai tay ôm cánh tay. Tựa như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, thấp giọng đang cùng phục vụ viên trước mắt nói cái gì. Chấm, Tô Đồng, đã lâu không gặp a. Thạch Bách Hợp đột nhiên ở một bên điệu đà mở miệng. Còn phối hợp dậm chân, thân thể Tịch Sư Tử lắc một cái, theo bản năng cách xa Thạch Bách Hợp. Thanh tuyến run rẩy ngọt ngào kia khiến cả cánh tay cô đều nổi da gà. Sử Tử, Tiểu Thạch, hai người tới rồi à? Mau qua đây, Tô Phùng Tần nghe tiếng nhìn về phía cổng. Sóng mắt lưu truyền, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Tịch Sư Tử. Tô Đồng, ngài thật là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có khí chất a. Thạch Bách Hợp cười rất khoa trương. Đi lên trước rất tự nhiên ôm lấy Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần mỉm cười ôm lại Thạch Bách Hợp, vỗ vỗ lưng của nàng, sau đó rất nhanh liền buông lỏng ra. Tịch Sư Tử đứng sau lưng Thạch Bách Hợp, trong nháy mắt thất thần, một lúc sau mới phát hiện đôi mắt liễm diễm của Tô Phùng Tần cùng khóe môi mang ý cười ôn hòa đang nhìn cô. Như bạn cũ gặp nhau, Tô Phùng Tần có chút nghiêng đầu một chút, ý cười trên mặt, tự nhiên giang hai tay ra, muốn ôm một cái à, Tô Tiểu Thư. Thật hân hạnh gặp cô, Tịch Sư Tử phản ứng cực nhanh đưa tay ra trước mặt Tô Phùng Tần. Từ trước đến nay khi cô chào hỏi người khác không thích tiếp xúc thân thể. Nắm tay đã là giới hạn trong sức chịu đựng của cô. Ôm cô thì không thể nào, thân thể mềm mại ấm áp kia lại cứ áp lên người cô. Còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, Tịch Sư Tử không ngờ cô đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi. Mà Tô Phùng Tần lại cứ cố chấp ôm cô. Sorry, tôi biết em không quen, nhưng tôi chỉ muốn em thích ứng một chút. Một lát thường trưởng phòng tới hắn khẳng định sẽ ôm em. Nếu như có thể, em tốt nhất đừng cự tuyệt. Thanh âm Tô Phùng Tần thật thấp, vang lên ở bên tai cô, mang theo một cỗ làn gió thơm ấm áp thổi qua vành tai Tịch Sư Tử. Khiến cô có chút ngứa, Tịch Sư Tử theo bản năng cảm thấy có chút hoảng hốt. Cô lùi lại hai bước thoát ly cái ôm của Tô Phùng Tần. Ngước mắt nhìn ý cười không thay đổi trên mặt Tô Phùng Tần. Cô thấp giọng đáp lời. tạ ơn Tô tiểu thư nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý. Khương trưởng phòng trong miệng Tô Phùng Tần hơn nửa giờ sau mới khoan thai đi vào. Là một đàn ông trung niên mặt đỏ, mang theo kính mát, đầu chọc, bụng bia, vừa vào cửa liền cười ha hả khoa trương hô to một tiếng. Ấy, tôi vừa vào cửa đã tưởng bước vào tiên cung cơ đấy. Nhiều tiên nữ xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ lại là đang đợi tiểu sinh sao? Không biết có phải là ảo giác hay không? Nhưng thanh âm thường trưởng phòng kia vừa vang lên, trên mặt Tô Phùng Tần ngồi bên người Tịch Sư Tử, đã lơ đãng chợt lóe lên cảm xúc chán ghét. Tịch Sư Tử vừa nhìn thấy một lát đã thấy Tô Phùng Tần thay đổi cảm xúc ấy bằng nụ cười ôn hòa. Nàng đứng lên, ôm thường trưởng phòng tai to mặt lớn kia. Thường trưởng phòng tới thật đúng lúc, em nghe phục vụ viên nói. Chiêu bài tôm hùm ở đây vừa mới ra nồi. Thường Đức Sương híp mắt, ôm sát thân thể Tô Phùng Tần. Tay đặt ở bên hông Tô Phùng Tần có chút không quy củ lướt xuống. Ha ha, vẫn là Tô chủ tịch em hiểu anh nhất. Con người của anh, không có những yêu thích gì khác. Chỉ thích ăn thôi. Tịch Sư Tử liếc nhìn Thường Đức Sương. Nhiệt tình, ôm Tô Phùng Tần, còn có bàn tay càng ngày càng không quy luật. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Tay Tô Phùng Tần không nhẹ không nặng đẩy Thường Đức Sương một chút. Lực đạo vừa vặn đủ thoát ly cái ôm của Thường Đức Sương. Nàng lui lại hai bước nghiêng đầu nhìn Tịch Sư Tử. Ho nhẹ một tiếng, giữ chặt tay của cô nhẹ nhàng bóp một chút. Tựa hồ nhắc nhở cô nhẫn nại. Thường trưởng phòng, để em giới thiệu với anh một chút. Vị này là em gái của Sư Lam. Sư Tử, vừa mới nhậm chức phó tổng giám đốc ở Tịch gia. Sư Lam là tiểu hòa tử anh Tấn nha. Không nghĩ tới em gái của hắn cũng là một mỹ nhân. Tuổi còn trẻ liền lên làm phó tổng giám đốc a. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a tuổi trẻ tài cao. Thường Đức Sương tiến lên một bước, vươn tay, con mắt híp dấu ở sau kính mắt cơ hồ nhìn không thấy. Tịch tiểu thư, chào cô, tôi tên Thường Đức Sương. Bất tài nên ở kiến thiết cục chỉ làm một cục trưởng nho nhỏ. Về sau có chuyện gì tìm tôi nhất định giúp cô. Con người của tôi không có gì yêu thích, chỉ yêu thích kết giao bằng hữu. Đặc biệt là những người tuổi trẻ như cô đây. Tịch Sư Tử khẽ cúi đầu nhìn Thường Đức Sương thấp hơn cô cả nửa cái đầu. Trên mặt mang theo một tia ý cười cứng ngắc. Cô thấy Thường Đức Sương bày ra một bộ dáng như muốn ôm. Tất cả đều thu vào trong mắt nhưng cô vẫn nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay Thường Đức Sương. Sau đó lại cực nhanh buông ra. Thường trưởng phòng, chào ông, thật hân hạnh gặp ông. Thường Đức Sương ngây ngẩn cả người. Động tác của hắn là muốn ôm. Không nghĩ tới Tịch Sư Tử thế mà trực tiếp như vậy sảng khoái qua loa như vậy. Mắt híp rốt cục mở ra. Giống như cười mà không phải cười đánh giá Tịch Sư Tử. Thường trưởng phòng, ngồi xuống đi, còn đứng lấy làm gì? Đồ ăn sắp lên rồi đấy. Sắc mặt Tô Phùng Tần không thay đổi. Tựa hồ lơ đãng chặn ánh mắt dò xét của Thường Đức Sương. Đứng ở giữa hai người. Sau đó ôn nhu đắc thể mỉm cười gọi phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Từ khi Thường Đức Sương bắt đầu vào cửa. Tịch Sư Tử liền cực kỳ khó chịu, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao lại có phản ứng lớn như vậy. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn đè nén được cảm giác chán ghét. Thạch Bách Hợp đích thật là thư ký đắc lực, nửa giờ sau đó, nàng hoặc cười nói tự nhiên hoặc hờn dỗi trêu tức khuyên Thường Đức Sương uống thêm mấy ly rượu. Đương nhiên chính nàng cũng uống không ít. Thế nhưng ngay cả khuôn mặt Thường Đức Sương cũng đã đỏ bừng mang theo men say. Nhưng mặt Thạch Bách Hợp lại chẳng hề đổi sắc, cứ như đang uống nước là, một chút phản ứng đều không có. Vừa rồi tôi làm vậy, hy vọng không có ảnh hưởng gì. Tịch Sư Tử đến cùng vẫn là lo lắng hành vi của mình vừa rồi. Không biết có ảnh hưởng gì với hạng mục hay không, khi Thạch Bách Hợp cùng Thường Đức Sương bắt đầu múa túy quyền. Cô mới dám nhẹ giọng hỏi Tô Phùng Tần, không có việc gì, em cứ ăn đi, hắn ta uống say lắm rồi, chúng ta cùng kính hắn hai ly rượu, không có gì là không giải quyết được trên bàn rượu cả. Động tác Tô Phùng Tần nhu hòa kẹp rau xanh bỏ vào trong chén Tịch Sư Tử. Tịch sư tử nhìn màu sắc tươi sáng trong chén, rau xanh sắc hương đều đủ, ngẩn người, cô ngược lại không nghĩ tới Tô Phùng Tần thế mà lại gắp thức ăn cho cô. Cảm giác có hơi quái dị một chút, quán rượu này có rau xào rất ngon, vừa miệng, em thử đi, Tô Phùng Tần chống cằm, đồng tử mang theo vài phần lười biếng nhìn tịch sư tử. Đến cùng cũng không thể xin miễn hảo ý của người khác thế này. Tịch sư tử dưới ánh nhìn nghiêm túc của Tô Phùng Tần ăn hết sạch sẽ rau Tô Phùng Tần gắp cho cô. Sau đó để đũa xuống, còn khách khí tán dương một chút, thật là không tệ, ăn thật ngon, đôi mắt Tô Phùng Tần nhíu lại mỉm cười nhìn tịch sư tử. Sau đó lông mày khẽ nhíu một cái, chờ một chút, Tô Phùng Tần đột nhiên tiến lại gần, tịch sư tử kinh ngạc lui về sau để giữa hai người có một khoảng cách. Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi tịch sư tử. Động tác nhu hòa mà nhanh chóng. Lúc tịch sư tử kịp phản ứng, Tô Phùng Tần đã hơi cúi đầu dùng khăn giấy lau ngón tay. Nàng ngẩng đầu nhìn biểu lộ có chút quái dị của tịch sư tử. Cười giải thích nói, khóe môi em dính chút đồ ăn. Không phải cố tình nhưng hình như tôi phản ứng quá nhanh. Không sao. Tạ ơn, mặc dù cảm giác cực kỳ quái dị, nhưng tịch sư tử cũng không thể có phản ứng khác, cô chỉ có thể kéo khóe môi cười cười. Ashley hết hồn, tấn công người ta dữ vậy Tần tỷ, hẳn là ăn xong chùi mép dùm, cách chương.